Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 172, huy chương tới tay. Đạp đạp đạp, Lục Huyên sải bước đi tới, đế giày cùng đại đấu hồn trường mặt đất tiếp xúc, phát ra thực sự tiếng vang, liên tục 30 chàng vượt cấp một đối một. Một đối hai cùng đoàn chiến đấu hồn thắng lợi, hắn hiện tại đã đủ để tiến giai tử kim đấu hồn huy chương. Thậm chí khoảng cách làm bảo thạch huy chương kỳ thật đều kém đến không phải quá xa. Dù sao vượt cấp vốn chính là gấp 10 lần điểm số. Lại thêm liên thắng cơ chế, gấp 10 lần điểm số phía dưới. Hiện tại Lục Huyên tích phân độ cao đã là đạt đến một cái mức độ kinh người. Cái này đấu hồn huy chương là mỗi tháng cuối tháng kết toán. Hiện tại Lục Huyên trong tay đấu hồn huy chương vẫn là thiết đấu hồn. Bất quá chờ lần này kết toán còn về sau, cũng là súng hơi đổi pháo. Người tốt, phiền phức kết tính một chút tích phân. Lục Huyên đem đấu hồn huy chương đưa cho tiếp tân phục vụ viên. Phục vụ viên ngẩng đầu một cái liền nhận ra Lục Huyên. Hoàng Long. Trong giọng nói mang theo từng tia kích động. Không có cách, hiện tại Lục Huyên tại cái này đại đấu hồn trường. Không biết hắn công tác nhân viên vẫn là rất ít. Đang lúc phục vụ viên chuẩn bị tiếp nhận Lục Huyên đấu hồn huy chương. Một cái thân mặc màu trắng tây trang trung niên nam tử đi ra. Ta tới đi, trung niên nam tử nói ra. Được rồi, Trịnh chấp sự, phục vụ viên vội vàng nói. Trịnh chấp sự tiếp nhận Lục Huyên trong tay thiết đấu hồn huy chương. Mang trên mặt vẻ tươi cười. Hoàng Long tiên sinh cửu ngưỡng đại danh. Nhìn tuổi của ngài bất quá 13-14 tuổi đi. Thật là tuổi trẻ tài cao a. Quá khen. Lục Huyên nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ha ha. Nhìn đến Lục Huyên thái độ. Trịnh chấp sự cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn cũng biết qua. Trước mặt cái này Hoàng Long cũng là như thế một bộ cao lạnh tính khí. Kỳ thật, ta lần này tới là có một việc muốn cùng Hoàng Long tiên sinh thương nghị một chút. Hả, ngươi nói, đối với Trịnh chấp sự khả năng đem chủ ý đánh tới trên người hắn, hắn cũng không có để ý. Dù sao lấy hắn ở trên trời đấu đại đấu hồn trường biểu hiện, sớm muộn sẽ khiến đấu hồn trường chú ý. Cái này Trịnh chấp sự có thể nhịn đến bây giờ mới đến. Lục Huyên kỳ thật đều hơi kinh ngạc. Chúng ta thiên đấu đại đấu hồn trường muốn thuê Hoàng Long tiên sinh làm cho chúng ta đại đấu hồn. Trường khách khanh tuyển thủ. Không biết Hoàng Long tiên sinh ý như thế nào. Khách khanh tuyển thủ. Lục Huyên nhíu mày. Có ý tứ gì? Khách khanh tuyển thủ thì tương đương với là chúng ta đại đấu hồn trường mời cung phụng đồng dạng. Bình thường có thể hưởng thụ chúng ta đại đấu hồn trường cung phụng. Chỉ cần tại chúng ta đại đấu hồn trường cần muốn trợ giúp thời điểm xuất một chút chàng là có thể. Trịnh chấp sự nói ra. Lục Huyên cau mày. Nói. Cái này không phải liền là tay chân sao? Ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy tốn tại đại đấu hồn trường. Trịnh chấp sự trên mặt cứng đờ. Nói. Hoàng Long tiên sinh không suy nghĩ thêm một chút. Chuyện này đối với chúng ta đều rất có chỗ tốt. Lục Huyên nhìn một chút Trịnh chấp sự liếc một chút. Nói, ta biết đại đấu hồn trường đang suy nghĩ gì. Hôm nay là ta ở trên trời đấu đại đấu hồn trường sau cùng một trận chiến đấu. Về sau sẽ không lại tới nơi này. Sẽ không để cho các ngươi đại đấu hồn trường bồi thường tiền. Trịnh chấp sự nghĩ như thế nào? Nghe Lục Huyên, Trịnh chấp sự vẻ mặt tươi cười. Nói ra, đã Hoàng Long tiên sinh đều nói như vậy. Vậy chúng ta thiên đấu đại đấu hồn trường cũng liền không bắt buộc. Nói đem Lục Huyên tích phân tính toán một chút. Đổi một khối hoa lệ tử kim đấu hồn huy chương. Đưa cho Lục Huyên, đồng thời còn có một tấm thẻ vàng. Đây là Lục Huyên tại đại đấu hồn trường thắng lợi nhiều chàng như vậy lấy được tài phú. Có chừng lấy mấy trăm ngàn kim hồn tệ dáng vẻ. Lục Huyên tiếp nhận đấu hồn huy chương cùng thẻ vàng. Quay người rời đi. xem ra cái này thiên đấu đại đấu hồn trường là một lần cuối cùng tới. Thiên đấu đại đấu hồn trường, ý tứ hắn làm sao không hiểu. Không thể nghi ngờ cũng là hắn ở trên trời đấu đại đấu hồn trường tỷ số thắng quá cao. Chỉ cần hắn ra sân, khán giả đều áp hắn thắng lợi. Thiên đấu đại đấu hồn trường tự nhiên là chỉ có thể bồi thường tiền. Như thế một hai lần còn tốt. Nhiều lần, chính là thiên đấu đại đấu hồn trường cũng sẽ thịt đau. Cho nên, bọn họ khẳng định sẽ lấy đối sách. Cái gì cái gọi là khách khanh tuyển thủ bất quá là cái ngụy trang. Chủ yếu vẫn là muốn cho Lục Huyên thu tay lại. Cho nên khi Lục Huyên kiểu nói này, cái kia Trịnh chấp sự tự nhiên liền đáp ứng. Nói cho cùng, bất quá cũng là vì một cái chữ lợi thôi. Nếu như Lục Huyên chỉ là một người bình thường, có lẽ đại đấu hồn trường đã tìm hắn để gây sự, mà không phải giống bây giờ tốt như vậy nói chuyện. Bởi vì Lục Huyên quá mức thần bí, xuất sắc như vậy, rõ ràng lộ ra không nhỏ hậu trường. Thiên đấu đại đấu hồn trường không dám loạn động thôi, cho nên mới sẽ tới một bộ này. Đối với những vật này, Lục Huyên cũng sớm đã nhìn thấu, trong lòng cũng không có để ý. Cho dù thiên đấu đại đấu hồn trường không có tìm hắn, hắn về sau cũng sẽ không tới. Hắn chả không có rảnh rỗi như vậy. Nghĩ đến có không có, Lục Huyên nhấc chân hướng về bọc của mình toa đi đến. Cửa bao xương lạc quan, Lục Huyên không có có ngoài ý muốn. Dù sao hắn bây giờ đang ở đấu hồn trường bên trong danh khí không nhỏ. Nếu là không đóng cửa, rất nhiều tiểu fan hâm mộ còn không một cái đến cửa. Hắn có thể chịu không được. Hắn là cái ưa thích an tĩnh tính tình. Đẩy ra cửa bao xương, cái thứ nhất đập vào mi mắt chính là Thiên Nhận Tuyết giả trang Tuyết Thanh Hà bộ dáng. Nhìn lấy Lục Huyên vẻ mặt kinh ngạc, hắn chả hướng lấy Lục Huyên đưa cái dí dỏm ánh mắt. Lục Huyên thân thể run lên, trong nháy mắt chấn động ác hàn. Nếu như vẫn là Thiên Nhận Tuyết vốn là hình dạng, vậy dĩ nhiên là thiên kiều bách mỹ. Nhưng là hiện tại Thiên Nhận Tuyết đỉnh lấy Tuyết Thanh Hà nam nhân này mặt, kém chút không có đem Lục Huyên cho giật mình. Sao ngươi lại tới đây? Lục Huyên đi vào môn, thuận tay đem cửa bao xương đóng lại. Đến xem chúng ta Lục đại cao thủ biểu hiện a. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Ngươi nói ngươi đi ra thì đi ra, còn đỉnh lấy khuôn mặt này, không sợ làm cho chú ý a? Tuyết Thanh Hà nhưng là bây giờ thái tử, thiên đấu trong hoàng thành người biết hắn cũng không ít. Dạng này tìm đến mình, nếu như bị người có quyết tâm chú ý, rất có thể liền sẽ bại lộ hắn cùng chính mình quan hệ. Nhà đầu này cái gì thời điểm lớn gan như vậy? Không có việc gì, chúng ta đi ra bí ẩn, sẽ không khiến cho chú ý. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Lục Huyên tiến lên mấy bước, ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy bên cạnh ba vị phong hào đấu la. Sau đó chiếu vào bao xương cửa lớn chỉ. A, minh bạch, minh bạch. Cuồng tê đấu la trong nháy mắt kịp phản ứng, mở cửa, hướng về ngoài gian phòng đi đến. Xà Mâu cùng Thứ Đồn hai vị phong hào đấu la cũng trong nháy mắt minh bạch cái gì. Nhìn lấy ánh mắt hai người bên trong mang theo một số mập mờ, sau đó mang trên mặt nụ cười khó hiểu cũng đồng loạt ra gian phòng, thuận tay lại đem cửa bao xương đóng lại. Nhìn lấy ba vị phong hào đấu la động tác, Thiên Nhận Tuyết trên mặt lộ ra một vệt đỏ bừng. Toàn bộ gian phòng chỉ còn lại Thiên Nhận Tuyết cùng Lục Huyên hai người. Thiên Nhận Tuyết triệt hồi trên mặt ngụy trang, trong nháy mắt cái kia khuynh thành tuyệt thế Thiên Nhận Tuyết lại trở về. Lục Huyên tiến lên mấy bước, nhẹ nắm ở Thiên Nhận Tuyết tay ngọc, nói, nhớ ta, ai muốn ngươi a, không xấu hổ. Thiên Nhận Tuyết ngoài miệng nói, nhưng là khóe miệng lại móc ra vẻ tươi cười. Một tháng, lại nhìn đến gia hỏa này. Nghe vậy, Lục Huyên mỉm cười, quả nhiên, tiểu tuyết nàng lại ngạo kiều. Bất quá, hắn chả thì ưa thích cái này ngạo kiều tiểu tuyết. Thể loại giả sử,